Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, tín ngưỡng thức tỉnh. Lý Tư mài a mài, đem tảng đá mài sáng, dùng sơn tuyền thủy rửa sạch một lần, lại dùng da thú lau chùi. Cuối cùng da thú vạch trần một sát na kia, phòng trực tiếp khán giả không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. T, đã vậy còn quá lục, đã vậy còn quá thấu, đã vậy còn quá lượng, khủng bố như vậy, ngoặc kép, khối đá này thô xem qua quýt bình bình, thậm chí còn có chút mơ hồ, một điểm ánh sáng lượng cũng không có, nhưng ở mài đánh bóng sau khi, mị lực của nó hoàn toàn tỏa ra, lại như một đoàn màu xanh lục nước, không chỗ, không tươi đẹp, quá mê người. Đến từ nào đó nổi danh bảo thạch giám thưởng chuyên gia. Ta biết hành tinh xanh có rất nhiều người yêu thích ngọc thạch, ruby, ngọc lục bảo, những này đương nhiên cũng không sai. Nhưng chúng nó ánh sáng thực sự quá chói mắt. Ta thật sự không chịu được Hán Bảo Châu cùng chi sĩ Châu Thẩm Mỹ. Ta đến từ Anh Hoa Châu. Chúng ta Anh Hoa Châu Thẩm Mỹ là phi thường nội liễm. Đem của cải của chính mình toàn bộ lộ ra, khiến cho lòe lòe sáng chói. Đây là nhà giàu mới nổi tác phong. Quý tộc chân chính là khá là khiêm tốn. Chúng ta có thứ tốt, nhưng chúng ta không nói. Không nói mới là quý tộc. Ngọc thạch quá thích hợp quý tộc thưởng thức. Ai có đồng dạng tính chất ngọc thạch, ta đồng ý giá cao thu mua. Đến từ một vị Anh Hoa Châu quý tộc. Quý tộc đại thể là khá là tẻ nhạt. Bình thường nghiên cứu một chút mỹ thực, âm nhạc cùng triết học, hoặc là liền oa ở số 99 phòng trực tiếp. Mọi người thấy lần này kiến giải, đồng thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có đạo lý ấy, nếu như quý tộc cũng cùng những người nhà giàu mới nổi như thế, đem mình khiến cho lòe lòe sáng chói, cái kia chẳng phải là quá không có phẩm vị. Lại nhìn về phía phòng trực tiếp bên trong điêu khắc ngọc, liền cảm nhận được một chút những khác ý nhị. Biết điều xa hoa có nội hàm, há không phải vì quý tộc lượng thân làm riêng. Khuyết điểm duy nhất chính là hiện nay ngọc thạch giá cả không cao. Này một chút quan hệ không lớn, giá cả hoàn toàn có thể xào lên. Số tiền lớn thu mua thượng phẩm ngọc thạch, giá cả càng quý càng tốt, bề ngoài càng hoàn mỹ càng tốt. Thất phúc công ty châu báu thu mua ngọc thạch, đồng thời mặt hướng toàn bộ liên bang tuyển mộ ngọc thạch thợ thủ công. Tay nghề càng cao càng tốt, lương bổng càng quý càng tốt. Thất phúc công ty châu báu tổng bộ, lão bản chính đang hướng về thư ký truyền thụ chính mình lối buôn bán. Mặc cho chuyện làm ăn gì đều phải thấu hiểu khách hàng trong lòng. Càng là châu bảo ngành nghề nghiệp, mặt hướng đều là người có tiền. Chịu hoa 10 vạn khối mua một cái đồ trang sức người, căn bản không để ý nhiều hơn nữa hoa 10 vạn. Người nếu như bán đến quá đắt, bọn họ còn hiềm kéo thấp chính mình cách điệu. Thư ký hai con mắt bốc lên các vì sao. Lão bản nói tới quá có đạo lý. Thiển kiến mà thôi. Chân châu đen chúng ta tạm thời không xen tay vào được. Nhưng ngọc thạch chuyện làm ăn nhưng có thể chia một chén canh. Chúng ta phải bắt được cơ hội lần này. Đánh một trận đẹp đẽ khắc phục khó khăn. Biển đảo, đêm đen đã triệt để giáng lâm. Số 99 đem ngọc thạch pho tượng chuyển về trong phòng. Lò lửa rõ ràng tiêu diệt. Ánh lửa rơi vào tượng thần trên. Óng ánh long lanh, tảng đá pho tượng phảng phất sống quá. Tràn ngập linh tính. Oa, thật sự rất ưa nhìn ấy. Nguyên lai không phải ngọc thạch không đẹp đẽ, mà là chúng ta không biết làm sao khai quật mị lực của nó. Hiện tại ngọc thạch đã bị xào đến giá trên trời. Trong thời gian ngắn ngủi, giá cả phiên hai lần. Thiên, ta dưới đáy giường có tảng đá, thật giống là ngọc thạch. Ta có phải là phát tài? Ta căn bản không quan tâm ngọc thạch giá cả. Ta chỉ quan tâm số 99 trong miệng Nguyệt Lão. Hắn thật sự linh à? Thần mặt trăng ở trên, xin mời ban cho ta một cô nương. Quý tộc bắt đầu quan tâm ngọc thạch thị trường. Bọn họ có tân khoe giàu phương hướng. Khoe giàu, nhưng lại ra vẻ mình không có khoe giàu, mới là cảnh giới tối cao. Bình dân đối với những này hàng xa xỉ không có hứng thú. Đại gia chỉ quan tâm Nguyệt lão đến tột cùng có linh hay không? Có thể hay không tứ cho mình một đoạn tốt đẹp nhân duyên? Chuyện này ở xã giao trên bình đài gây nên bàn tán sôi nổi. Nhiệt độ một đường lên cao. Đến tột cùng có linh hay không? Ta muốn đóng dấu một tấm Nguyệt lão hình ảnh thiếp ở đầu giường. Phù hộ ta cùng nam thần ước sẽ thành công. Đêm nay muốn cùng nữ thần xem phim. Hiện tại hot nhất công phu chân bóng. Các vị, ta hiện tại hướng về Nguyệt lão cầu khẩn. Đại gia nói sẽ có hay không có dùng. Ha ha ha, thật sự có người tin tưởng Nguyệt lão có thể mang đến tình yêu. Đại gia không muốn mê tín, muốn tin tưởng khoa học. Chân chính mang đến nhân duyên vật biểu tượng là xe thể thao, túi sách cùng châu báu. Ân, nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Giả như nhà của ngươi bãi một khối cùng số 99 trong tay phẩm chất như thế ngọc thạch, xác suất thành công nên tăng lên trên diện rộng. Ta mặc kệ, van cầu Nguyệt lão phù hộ ta, ban cho ta một sợi tơ hồng. Nếu như không có nữ nhân lời nói, nam nhân cũng không phải là không thể cân nhắc. Đạo diễn, khán giả các bằng hữu chào buổi tối. Lại đến chúng ta nửa đêm kích thích thời gian. Làm ánh tuyết trên người mặc màu xanh lam tu thân. Váy ngắn, pha lê bàn dài dưới. Hai cái chân thon dài cũng cùng nhau từ khi đạo diễn sửa lại bố trí sau. Nữ người dẫn chương trình váy cũng là càng ngày càng ngắn. Tối nay, số 99 lại nói một cái tốt đẹp cố sự. Liên quan với mặt trăng, một cái liên lụy tình yêu hồng tuyến. Chuyện này thực sự quá lãng mạn. Số 99 thực sự là một cái nội hàm phong phú nam nhân. Khiến người ta tràn ngập hứng thú. Đạo diễn một mảnh tan nát cõi lòng âm thanh. Nữ thần, người muốn chịu đựng, Tiêu Y Y đã bị tạm dừng công tác. Người không thể lại trầm luân xuống. Nữ thần, để cho ta tới cứu vớt ngươi đi. Dùng ta bá đạo chi hồn. Đưa ngươi từ hắc ám vực sâu bên trong mò đi ra. Làm ánh tuyết khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Từng cái âm tiết nhô ra. Mỗi cái âm tiết đều tràn ngập mê hoặc. Tình yêu luôn làm người mê. Khán giả các bằng hữu có thể đang trực tiếp nhắn lại. Nói ra các ngươi cố sự. Nữ thần, ta tình yêu chính là ngươi a. Tuy rằng ta hàng năm chỉ hoa 5.000 đồng tiền. Nhưng có 3.200 đều hoa ở trên thân thể ngươi. Hiện tại, ta liền hướng Nguyệt lão cầu khẩn, để Nguyệt lão cho ta khiên một sợi tơ hồng. Lý Tư đã ngủ, ánh trăng cùng gió thu đều là cực mỹ, nhưng cùng số 99 quan hệ không lớn. Chuyện này nhiệt độ rất cao, vẫn kéo dài đến sáng sớm ngày thứ hai. Nhiệt độ nhưng vẫn là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Ác, Nguyệt lão thực sự quá linh. Ta mới vừa đem Nguyệt lão điêu khắc ngọc bức ảnh thiếp ở đầu giường. Lập tức thu được nam thần hẹn hò mời. Chúng ta vượt qua tốt đẹp một đêm. Thiên, thật sự quá ngọt ngào. Thật sự phi thường linh. Ngày hôm qua ta cách không hướng về Nguyệt lão cầu khẩn. Nữ thần lập tức trở về đóng ta. Không ngừng cố gắng. Ta sau đó mỗi ngày hướng về Nguyệt lão cầu khẩn. Có thể, liền có thể cùng nữ thần tán gẫu. Xác thực phi thường linh nghiệm. Ta có thể làm chứng. Ngày hôm qua ta đem Nguyệt lão bức ảnh kề sát ở xe thể thao của ta trên. Mở ra đi 20 phút, thì có 5 cái mỹ nữ chủ động cùng ta chào hỏi. Từ đây, ta tuyên bố chính mình muốn tín ngưỡng Nguyệt lão chi thần. Ồ, thật sự có như thế linh à? Ta đêm nay cũng thử xem. Đại gia không muốn tin tưởng bọn hắn. Ngày hôm qua ta cũng ở đầu giường dán một tấm hình. Quả nhiên đêm đó liền mơ thấy tuyết tuyết nữ thần. Sau đó, nữ thần để ta tỉnh táo điểm. Ta đêm nay cũng thử xem. Đem Nguyệt lão bức ảnh kề sát ở đầu xe. Hiện tại, còn kém một chiếc xe thể thao. Hành tinh xanh tín ngưỡng hưng thịnh. Càng là ở tình yêu lĩnh vực. Tín ngưỡng cùng tín ngưỡng trong lúc đó. Cạnh tranh còn là phi thường kịch liệt. Có chuyên môn hướng về trên người cắm vào tiễn hùng đứa nhỏ. Có chuyên môn làm cho người ta làm khó dễ. Có anh Hoa Châu lưu hành đồ lót chi thần truyền thuyết. Ở một cái không có mặt trăng buổi tối trộm đi người yêu đồ lót. Là có thể trộm đi đối phương trái tim. Mỗi một bóng lưng sau. Đều có một cái có liên quan dây chuyền công nghiệp. Hiện tại lại bốc lên một cái Nguyệt lão. rất rõ ràng là muốn đoạt mối làm ăn a. Ta có thể chịu trách nhiệm địa nói cho mọi người. Nguyệt lão hoàn toàn là giả dối không có thật. Muốn thu được tình yêu. Hay là muốn tín ngưỡng tiểu hài chi thần. Truyền thuyết cho người yêu của ngươi mua một đôi tiểu hài. Hắn liền sẽ ở lại bên cạnh ngươi. Tại sao? Bởi vì hắn không nhúc nhích. Cam, bạn gái của ta chính là nghe ngươi lời nói. Vẫn buộc ta xuyên tiểu một mã hài. Hiện tại ta chơi bóng rổ đã nhảy không tới cao 3 mét. Ta cảm giác vẫn là Nguyệt lão chi thần khá là đáng tin. Hồng tuyến, buộc chặt, ân, nghe vào liền khá là có đạo lý ấy. Biển đảo, một ngày mới, Lý Tư đi ra nơi đóng quân. Tiếp tục cùng người máy đối luyện, bay lên nhảy xuống, ở trong rừng cây chạy tới chạy lui. Nơi này địa thế trống trải, đánh lại kịch liệt, cũng không cần lo lắng phá hoại chính mình nơi đóng quân. Trắng đen người máy tiêu hao hết 2 lần pin lượng điện. Sau đó đình chỉ động tác. Lý Tư ra một thân đẫm mồ hôi. Cảm giác cả người khoan khoái. Quá mức cường tráng thân thể. Cũng đến tới trình độ nhất định giảm bớt. Ai? Nếu như Nguyệt lão linh nghiệm thật lời nói. Tại sao không tứ cho mình một cô nương? Đương nhiên, trái đất Nguyệt lão có thể quản không được hành tinh xanh nhân duyên. Lý Tư dẫn gấu đen trở về nơi đóng quân. Trên đường không có quên giăng một tảng đá. Làm việc phải đến nơi đến chốn. Chính mình cũng không có quên chế tác gương đá. Oa, số 99 thân thể thật tráng. Thích nhất rắn chắc nam sinh. Số 99 rõ ràng rất có sức lực. Nhưng bắp thịt không một chút nào mập mạp. Vóc người vừa vặn. Lý Tư gánh tảng đá trở về nơi đóng quân. Đem tảng đá đặt ở sông nhỏ bên. Vẫn là ngày hôm qua vị trí. Vẫn là ngày hôm qua công cụ. Gấu đen vẫn là nằm ở một bên. Vẻ mặt là như thế nghi hoặc. Hắn đến cùng đang làm gì? Số 99 bắt đầu ma thạch đầu. Một giờ sau, Lý Tư vẻ mặt sửng sốt. Sẽ không phải thật sự trùng hợp như vậy chứ? Lại mạo tái rồi. Trời đất chứng giám. Chính mình thật sự chỉ là ở trên đường tùy tiện lượm một tảng đá. Bình thường nhất loại kia. Dự định chế tác gương đá. Kết quả, Lý Tư hai cái tay cầm lấy đầu. Liên tiếp tìm vận may. Khiến cho hắn tê cả da đầu. Vận khí quá tốt cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Tương lai muốn trả. Đương nhiên, đây là truyền thống phương Đông trí tuệ. Hành tinh xanh phỏng chừng không ai có thể hiểu. Nếu lại một lần phát hiện Ngọc Thạch, Lý Tư cũng không thể lãng phí. Tiếp tục ngày hôm qua công tác. Mở bác, điêu khắc. Mai, đánh bóng, các vị lão thiết, ta lại phát hiện một khối ngọc thạch. Ha ha, đây thực sự là quá khéo. Cái gì, không thẹn là số 99. Vận khí cũng quá tốt rồi. Quả thực không thể nào hiểu được. Khối ngọc này thạch phẩm chất, tự hồ so với ngày hôm qua khối này càng tốt hơn. Ta cảm giác chúng ta cũng không muốn tín. Ngưỡng Nguyệt lão, vẫn là tín ngưỡng số 99 đi. Tin số 99. Đến sống mãi. Đúng, ta tuyên bố. Bắt đầu từ hôm nay. Số 99 chính là trong lòng ta thần. Lý Tư gõ gõ trước mặt chất ngọc. Giả trang hưng phấn nói. Ngày hôm nay, lại là tốt đẹp một ngày. Ta quyết định điêu một cái tượng thần. Hắn chính là trong truyền thuyết tài thần. Liên quan với tài thần cố sự là như vậy. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.